có cái gật đầu của Trần Chính Hòa, Phó Bộ trưởng Quách Lâm Tùng mới bảo bà xã đến tìm Dương Phàm. Dương Phàm, Quách phu nhân đến chỗ con chưa? Bọn họ đến để xin lỗi, chuyện coi như qua. Bên phía Vũ Hàm và Chu Dĩnh thì con làm công tác tư tưởng. Trước đây bố cũng quen với lão Quách. Quan hệ mặc dù bình thường nhưng cũng không có thù oán gì. Trần Chính Hòa nói một chàng như vậy, Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nói mình có định làm lớn chuyện này đâu. Đây không phải là do bà lão kia gây chuyện sao? Vâng, con biết rồi, không có chuyện gì thì con dập máy đây. Dương Phàm dập máy xong thì thấy Tùng Lệ Lệ đang cảnh giác đứng ở cửa, đang đưa lưng về phía mình mà nhìn ra cửa. Người phụ nữ này gần đây mặc càng lúc càng vừa người. Hơn nữa Tùng Lệ Lệ biết mình rất thích mông cô ta, nên đã tốn rất nhiều tâm tư ở việc này. Dương Phàm thầm suy nghĩ một chút thấy đúng là như vậy. Mỗi lần hai người làm chuyện đó, Dương Phàm rất thích tư thế từ phía sau tiến vào. Cảm giác đánh hai bờ mông co giãn kia thật là thích. Các người trực tiếp đến chỗ Tổng Giám Đốc Trúc đi. Tổng Giám Đốc Trúc cũng cần phải nói. Trong lòng Dương Phàm rất rõ ràng tính cách của Trúc Vũ Hàm, nhất là sau khi sinh con Trúc Vũ Hàm càng thêm rộng lượng. Quách phu nhân thấy vẻ mặt Dương Phàm rất bình tĩnh, hình như không có ý so đo và làm khó dễ, gật đầu cười nói. Chúng tôi cũng nên qua đó. Bên phía Tổng Giám Đốc Trúc hy vọng Bí Thư Dương nói giúp một chút. Tương lai rảnh rỗi đến Bắc Kinh nhớ đến nhà chúng tôi chơi. Quách phu nhân lấy lại tinh thần khiến cho ngôn ngữ và khí độ đã khác. Dương Phàm không thể nghi ngờ là mấu chốt để giải quyết chuyện này. Cửa này đã thông, phía sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này không nói mấy câu tốt đẹp thì đúng là ngu. Dương Phàm đơn giản đuổi đi hai mẹ con nhà này. Trước khi ra khỏi cửa, Quách Hiểu Hiểu còn dùng ánh mắt ti tiện nhìn Tùng Lệ Lệ một chút rồi mới bằng lòng rời đi, trông có vẻ vẫn muốn ở lại. Dương Phàm thấy thế không khỏi cười khổ trong lòng, thầm nói tức giận với thằng ngu này đúng là mất thân phận của mình. Trưởng ban Đàm xin nghỉ bệnh 3 ngày. Phó Bí Thư Ngô gọi điện đến nói chuyện công việc với trưởng ban Đàm. Trưởng ban Đàm nói khỏi bệnh rồi nói. Trên mặt Tùng Lệ Lệ có chút khó chịu, vừa nói vừa rót nước cho Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, về vị trí ngồi hút thuốc lá, trầm ngâm một chút rồi nói. Cô đi mời Phó Bí Thư Ngô đến đây. Nói thật lòng mới đầu Dương Phàm rất kính trọng Đàm Tuyết Ba. Lão đồng chí lại thanh liêm, không giống như đám quan chức bình thường khác. Nhưng đồng chí Đàm Tuyết Ba này lại có thói quen bá đạo trong công việc, ra vẻ mình già nên không thèm để ý đến ai. Điều này làm cho người ta không thể chấp nhận. Ở vấn đề nhân sự, Đàm Tuyết Ba luôn thích làm theo sở thích của mình. Rất nhiều lúc không phải xuất phát từ gờ do si độ công việc mà đối đãi vấn đề. Thật sự nếu lãnh đạo đề bạt người chủ yếu là dựa vào năng lực công tác, sau đó mới là quan hệ. Ở phương diện này Đàm Tuyết Ba không bằng Ngô Địa Kim. Ví dụ như Lưu Á Cục trưởng Cục Tài chính kia đã 58 tuổi rồi vậy mà sống chết không chịu chủ động đi xuống. Điều này làm cho Dương Phàm cảm thấy rất căm tức. Quan trọng là Đàm Tuyết Ba còn đùn đẩy ở phía sau. Các người là bạn bè chẳng lẽ nghĩ thị ủy không thể biết sao? Dương Phàm cũng từng suy nghĩ để cho Lưu Á sớm lui về tuyến 2, đến Đại hội đại biểu nhân dân làm chức phó chủ nhiệm, tăng lên một bậc. Như vậy còn có thể ở tuyến 2 đến năm 65 tuổi. Dương Phàm cảm thấy cần phải mạnh tay chút, nếu không luôn thả lỏng cũng không phải biện pháp gì. Đàm Tuyết Ba không phải bị bệnh sao, như vậy châm cứu cho lão ta một chút đi. Ngô Địa Kim nhận được thông báo lập tức đi lên, trên mặt còn nở nụ cười. Sau khi Dương Phàm mời Ngô Địa Kim ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống ghế sofa. Sau đó Tùng Lệ Lệ tạm thời giữ chức thư ký, làm công việc rót trò. Phó Bí Thư Ngô, trưởng ban Đàm đột nhiên sinh bệnh, như vậy rất ảnh hưởng đến công việc. Tôi thấy thế này không biết có được không? Vì đề phòng chuyện như vậy xảy ra nữa nên để đồng chí Phương Viên ban tổ chức cán bộ điều chỉnh với đồng chí khác. Đồng chí Phương Viên trẻ tuổi có năng lực, có thể chia sẻ rất nhiều áp lực công việc với trưởng ban Đàm. Chờ Tùng Lệ Lệ ra bên ngoài, Dương Phàm nói thêm một câu nữa. Ngô Địa Kim thầm giật mình trong lòng, thầm nói đây là điều kiện mà Dương Phàm đưa ra. Chỉ cần mình khẽ gật đầu là Dương Phàm sẽ lập tức tỏ vẻ.

Mặc dù không biết nguyên nhân mâu thuẫn này, nhưng điều này không ngại Dương Phàm có kết luận. Mấy người phụ nữ không nói lời gì mà kiên nhẫn chờ Dương Phàm. Các nàng không biết thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy đã thay đổi với vị trí bí thư đảng ủy cục công an thành phố Hải Tân. Tự nhiên sẽ không nghĩ đến Dương Phàm đang thầm suy nghĩ nên lợi dụng chuyện này để làm cho Triệu Việt xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 414, chủ tịch tỉnh cũng không nể mặt Dương Phàm, hiểu rất rõ nguy cơ chính trị mà mình đang gặp. Một khi thái độ của Triệu Việt xảy ra biến hóa, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những việc mình sẽ làm ở thành phố Hải Tân này. Xa không nói, bí thư tỉnh ủy Triệu Việt chỉ hơi điều chỉnh bộ máy thị ủy một chút, trong nháy mắt có thể làm cho tất cả cố gắng trước đây của Dương Phàm tan thành mây khói. Chuyện mặc dù còn chưa đến mức độ đó, nhưng Dương Phàm phải đề phòng trước. Trước khi làm được điều gì đó ở thành phố Hải Tân này, Dương Phàm không muốn vận dụng quan hệ ở Bắc Kinh. Như vậy thứ nhất chẳng khác gì tuyên bố Dương Phàm đã thất bại ở thành phố Hải Tân, tỉnh Thiên Nhai. Chuyện mình phải đối phó, nếu không sau này sao có thể bước đi trên sân khấu cao hơn nữa. Sau khi có quyết định, Dương Phàm về phòng khách, ngồi xuống rồi cười nói với Tùng Lệ Lệ, xe chúng ta không mua nữa. Trưởng ban thư ký Tùng gọi điện cho bên cục công thương một chuyến. Tôi muốn có hiệu quả, muốn tất cả các cửa hàng ô tô Hồng Phát trong phạm vi toàn thành phố Hải Tân phải đóng cửa để chỉnh đốn, tra xét. Dương Phàm vừa nói như vậy, Tùng Lệ Lệ lại càng hoảng sợ. Tùng Lệ Lệ cẩn thận nhìn ba người Trúc Vũ Hàm, muốn nói lại không dám nói. Dương Phàm cười nói, chị có lời gì thì nói thẳng ra, ở đây không có gì không tiện cả. Lời này của Dương Phàm làm cho Tùng Lệ Lệ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thầm nói đây là Dương Phàm không coi mình làm người ngoài. Đương nhiên Tùng Lệ Lệ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, mình không có tư cách vào trong nhà này. Thị trưởng Hà là người thân tín trong thế lực của chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên, anh xem làm như vậy có thỏa đáng không? Tùng Lệ Lệ nói ra lo lắng trong lòng mình. Dương Phàm thản nhiên xua tay mà nói, không có việc gì, chị cứ làm theo là được, lấy lý do đáng hoàng chút, để các cục lập một tổ điều tra, cẩn thận tra xét cho tôi, sau đó phải tuyên truyền, thanh thế làm lớn một chút. Trong hồ lô của Dương Phàm đang bán thuốc gì, Tùng Lệ Lệ tự nhiên không rõ, nhưng đây là ý của bí thư thị ủy, dù không hiểu cũng phải làm, hiểu cũng phải làm. Tùng Lệ Lệ cũng không ngu, tự nhiên hiểu rõ Dương Phàm không đơn giản là phát tiết cơn tức giận trong lòng. Nói cách khác chuyện này nhất định không đơn giản như mình thấy. Lại nhìn vẻ mặt kỳ quái của mấy người phụ nữ kia, Tùng Lệ Lệ cảm thấy phải tìm cơ hội hỏi Dương Phàm mới được. Tùng Lệ Lệ đứng lên cáo từ, vội vàng đi ra ngoài tìm các lãnh đạo các cục truyền đạt lại ý của bí thư thị ủy. Chuyện này làm lớn như vậy, quả thật nằm ngoài suy đoán của mọi người. Dương Phàm không giải thích mà lặng lẽ đi vào trong phòng làm việc. Bây giờ là bước đầu tiên, tiếp theo phải dựa vào tình hình xuất hiện mà suy nghĩ tiếp. Chu Dĩnh lộ ra vẻ lo lắng muốn đi theo, nhưng Trúc Vũ Hàm nháy mắt ra hiệu không cho đi. Chờ Dương Phàm vào trong phòng làm việc, Trúc Vũ Hàm mới cười nói, Dương Phàm muốn suy nghĩ, đừng quấy rầy. Làm lớn như vậy đúng là không tốt. Chẳng qua Dương Phàm cũng không phải người lỗ mãng, em cảm thấy nhất định có mục đích khác. Hơn nữa hôm nay làm kinh doanh có ai là sạch sẽ đâu cơ chứ. Trốn thuế, lậu thuế không biết chừng cũng tra ra. Chỉ cần tuyên truyền đúng mức thì đạo lý sẽ nằm ở phía chúng ta. Dương Phàm làm như vậy tự nhiên là có lý. Trương Tư Tề nói một câu rồi cười cười đứng lên nói, em đi pha trà cho Dương Phàm. Hai người vừa nói như vậy, rất nhanh ba nàng đã đạt thành công thức chung. Dương Phàm có thể gặp phải phiền phức. Người đàn ông gặp phiền phức lại không muốn nói. Biện pháp tốt nhất của người phụ nữ chính là không nói chuyện. Thực ra ba nàng cũng có chút tò mò, chỉ mua một chiếc xe sao làm ra chuyện lớn như vậy. Ý của bí thư thị ủy nhắn nhủ rất thú vị. Tùng Lệ Lệ gọi điện thoại cho lãnh đạo mấy cục liên quan đến vấn đề này, rất khách khí nói một câu. Có quần chúng tố cáo, cửa hàng ô tô Hồng Phát tồn tại không ít vấn đề. Vấn đề đã được phản ánh đến chỗ bí thư thị ủy Dương. Bí thư Dương đề nghị phải cẩn thận đối phó, tốt nhất lập một tổ điều tra của các ngành, điều tra thật kỹ, có chuyện hay không cũng có thể cho quần chúng một câu trả lời. Ở thành phố Hải Tân này còn không có người dám không coi trọng chỉ thị của bí thư thị ủy Dương Phàm. Huống hồ chỉ thị này là trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ nhắc. Cửa hàng ô tô Hồng Phát dù có bối cảnh, lãnh đạo các cục đều biết, bình thường không làm khó thì thôi. Bây giờ bí thư thị ủy Dương Phàm bảo mọi người làm khó, nhất định phải làm khó thật tốt. Hơn nữa nữa vừa nghe bí thư Dương nếu không buông tay, như vậy ngày đó không được buông tay. Đây là uy lực của bí thư thị ủy. Ngày hôm sau náo động đến gà bay chó nhảy như thế nào, Dương Phàm không thấy. Hiển nhiên càng không thấy đồng chí các ngành liên quan bỏ qua ngày nghỉ, rất nhiệt tình lao mình vào công việc. Chẳng qua dù làm gì mọi người cũng không báo cáo với bí thư thị ủy Dương Phàm. Nhiều lắm lãnh đạo các ngành báo cáo với trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ mà thôi. Cho nên ngày nghỉ này của Dương Phàm trôi qua trong yên tĩnh. Thứ hai vừa đến phòng làm việc, điện thoại bàn trong phòng làm việc đã liên tục vang lên. Nhìn số máy gọi đến là số trên tỉnh thành, Dương Phàm lúc này chỉ muốn rút dây điện thoại ra. Thấy Tùng Lệ Lệ đang cười hì hì đi vào, Dương Phàm chỉ điện thoại rồi nói tôi không có ở đây, ra ngoài làm việc. Tùng Lệ Lệ cầm lấy điện thoại ứng phó hai câu rồi dập máy. Sau đó Tùng Lệ Lệ quay đầu lại hỏi Dương Phàm, điện thoại di động của anh sao không mở vậy? Em muốn nói chuyện ngày hôm qua với anh. Dương Phàm cầm lấy quyển sổ lên rồi cười nói, đi họp đã, quyết định chuyện tránh văn phòng xong. Chuyện này cô chứ nhìn chằm chằm cho tôi, ai tìm đều nói tôi không có ở đây. Tùng Lệ Lệ giật mình nói, không phải chứ, vừa nãy là Hầu Phương Minh gọi điện tới. Anh không quan tâm tên Hầu Phương Minh đó hỏi gì sao? Dương Phàm không hề có chút kinh ngạc gì, đi ra ngoài rồi nói. Tỉnh thành bây giờ chỉ có Hầu Phương Minh là thích hợp ra mặt liên lạc với tôi. Người khác sẽ không dám gọi điện. Việc này cần gì phải quan tâm cơ chứ? Máy trong phòng làm việc của tôi, chị nói như vậy. Hầu Phương Minh nhất định sẽ suy nghĩ đến việc khác. Tôi đoán tên Hầu Phương Minh này sẽ không gọi điện cho tôi nữa đâu. Giải thích này không quá rõ ràng. Tùng Lệ Lệ đứng đó không khỏi có chút buồn bực. Thầm nói tên Dương Phàm này sao không thể nói rõ một chút chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhìn cửa và rèm cửa đã được đóng lại. Tùng Lệ Lệ ôm chầm lấy Dương Phàm từ phía sau. Không cho đi, nếu không nói rõ ràng sẽ không cho đi. Đừng có mà giấu em việc gì đó. Tùng Lệ Lệ mang theo một mùi thơm ôm chầm lấy hắn, bộ ngực đầy đặn cọ cọ sau lưng, lại có ý làm nũng một chút. Phụ nữ không ai không biết làm nũng, chẳng qua phải xem thời cơ. Trưởng ban thư ký Tùng Lệ Lệ nắm chắc thời cơ rất tốt, thích hợp biểu đạt sự quan tâm của mình. Dương Phàm đang do dự một chút không biết nên nói tin tức nhận được từ chỗ Nguyễn Tú Tú cho Tùng Lệ Lệ hay không. Tùng Lệ Lệ ôm Dương Phàm làm cho hắn hơi biến hóa về sinh lý. Mùi đàn ông tiến vào trong mũi, hơn nữa bộ ngực không tự giác ma sát trên lưng. Rất nhanh giọng nói của Tùng Lệ Lệ đã xảy ra biến hóa. Anh nói đi mà. Dương Phàm cũng cảm nhận đưa, giữ lấy hai tay Tùng Lệ Lệ đang sờ sờ ngực mình, cười cười nhỏ giọng nói. Cô chú ý một chút, nơi này là phòng làm việc của bí thư thị ủy đó. Tùng Lệ Lệ bị Dương Phàm nói vậy cũng đỏ mặt, như nước chảy thả lỏng tay ra. Dương Phàm cảm thấy nên nói với Tùng Lệ Lệ là tốt nhất. Dù sao Tùng Lệ Lệ suy nghĩ khá sâu sắc, không biết chừng sẽ có chủ ý nào đó. Buổi trưa đến chỗ cô ăn cơm, sau đó từ từ nói chuyện này với cô. Bây giờ đi họp đã. Tùng Lệ Lệ đưa tay giữ lại Dương Phàm, cười cười nhỏ giọng nói. Anh chờ chút, em ra ngoài. Vừa nói Tùng Lệ Lệ liền chỉnh lại quần áo, quay đầu lại nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ, nhỏ giọng nói. Anh đến muộn 2 phút, em phải vào toilet. Bên dưới không ngờ đã ẩm ướt, phụ nữ đúng là có một căn bệnh như vậy. Tùng Lệ Lệ phải về để thay quần lót, nếu không nó ướt sũng đi lại rất khó chịu. Lúc vào trong phòng họp, Dương Phàm đúng là đến muộn hơn bình thường 2-3 phút đồng hồ. Các thường vụ thị ủy khác đã ngồi vào vị trí của mình. Đàm Tuyết Ba xin nghỉ ốm vài ngày cũng đã xuất hiện trong hội nghị thường ủy này. Đàm Tuyết Ba ngồi ở chỗ nhìn lòng bàn tay như là coi tướng cho mình vậy. Ngô Địa Kim thì rất chăm chú quan sát chén trà trong tay, như muốn phân tích thành phần hóa học trong đó vậy. Tống Đại Thành đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, những người khác trông rất nhẹ nhàng. Hội nghị thường ủy bình thường thôi mà, mọi người cũng không có vấn đề gì cần tranh chấp. Người trong hội nghị thường ủy này, có ai ngồi ở đây là không có ánh mắt sắc bén. Tình hình khá nhẹ nhàng này nhưng trên thực tế không phải người đương sự cũng có thể đoán ra hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ở vấn đề lựa chọn người vào chức chánh văn phòng, Đàm Tuyết Ba cố ý kéo dài thời gian một ngày. Đây là dựa vào mình già mà không chịu hợp tác. Trên thực tế là bản thân Đàm Tuyết Ba đang rất lo lắng. Dương Phàm tuyệt đối không thân thiện như biểu hiện bề ngoài. Lúc cần vung dao lên, bí thư thị ủy trẻ tuổi tuyệt đối không nương tay. Cho nên trưởng ban tổ chức cán bộ Đàm Tuyết Ba rất lo lắng trong lòng, có chút khẩn trương và bất an. Điều này là rất bình thường. Trong lòng Ngô Địa Kim mang theo ba phần không cam lòng, một cảm giác bất đắc dĩ bị người ta coi là quân cờ trong tay đang tràn ngập trong lòng hắn. Tống Đại Thành tâm kế rất sâu, liếc mắt một cái là nhìn ra tâm trạng của hai vị có quyền về mặt nhân sự trong thị ủy hôm nay rất không đúng. Nhất là Đàm Tuyết Ba không chấn định như bình thường nữa. Nghĩ đến chuyện thần binh Đàm Tuyết Ba xin nghỉ phép, trong lòng Tống Đại Thành có chút khinh bỉ. Thầm nói lão già không phải ra vẻ rất nghiêm chỉnh mà lên trước sao? Sao trước mặt quyền lực cũng không còn vẻ bình tĩnh như ngày bình thường nữa? Bên phía chính quyền thành phố, Tào Dĩnh Nguyên cũng nhìn ra có vấn đề. Chẳng qua Tào Dĩnh Nguyên và Dương Phàm đã đạt thành hiệp định hợp tác bằng miệng, hiển nhiên sẽ không lo lắng. Chẳng qua cũng không ngu ngốc bị cuốn vào trong đó, lại càng không thể hiện mình quan tâm. Gần đây bên phía chính quyền thành phố thực ra hợp tác rất tốt. Lữ Ngọc Phương sau khi bị chỉnh đã thành thật hơn rất nhiều. Lam Hòa sau khi được nhận bên cục xây dựng càng thêm khách khí với thị trưởng Tào, hàng ngày đều gọi điện xin báo cáo. Thị trưởng Tào gần đây rất bận rộn, tự nhiên không rảnh rỗi mà trông nom bên phía thị ủy, càng đừng nói là vốn đây là nơi mình không thể thò tay ra. Theo bí thư thị ủy Dương Phàm tuyên bố bắt đầu cuộc họp hội nghị thường ủy, Từng đề tài được đưa ra. Bên phía chính quyền thành phố rất nhiều chuyện, sau khi nói ra trên cơ bản đã mất gần tiếng. Dương Phàm không đưa ra bất cứ ý kiến gì, cuối cùng cổ vũ hai câu khi chính quyền thành phố kết thúc báo cáo. Thấy bên phía chính quyền thành phố không còn đề xuất nào nữa, không khí đang dễ dàng lập tức trở nên khẩn trương. Phó bí thư thị ủy Ngô vẫn giơ tay theo mọi người, đột nhiên nhấc lên mở miệng nói. Sau khi chánh văn phòng thị ủy Lâm Đốn xuống huyện giữ chức chủ tịch, vị trí này vẫn thiếu hụt. Tôi đề nghị do đồng chí phó trưởng ban thư ký Tiêu Tiễn Trình đảm nhiệm. Mọi người thấy thế nào? Ánh mắt mọi người lập tức nhìn loáng qua trên người Dương Phàm một chút. Người trong thị ủy đều biết rằng đồng chí phó trưởng ban thư ký Tiễn Trình đi lại rất gần trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ.